Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Chương 822. Mây trung tâm tính toán. Rai áo bào đen biệt thự trong thư phòng. Áo bào đen lại là đau đầu, lại là may mắn. Đau đầu là chẳng biết tại sao, là cái đại năng liền đến tìm hắn để gây sự. May mắn là không có toàn bộ đắc tội. Ngày hôm qua vừa mới đưa tiễn hiệp khách giáp, hôm nay lại tới ôn thắng hai thần. Hắn tự nhiên nhận ra cái này hai thần chủ nhân cho hắn quán thâu ký ức đầy đủ toàn diện cụ thể. Đối phương vừa đến, vậy không có ngồi xuống uống trà, trực tiếp mở miệng liền yêu cầu hắn hồng hậu đại mã nhận biết người. Biết hai cái này người tới là thần, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là cái nào phần mềm công ty cao quản tới tìm hắn đàm thương nghiệp hợp tác. Hiệp khách giáp còn không có như thế lòng tham, đại khái cũng không biết lợi hại trong đó. Bọn hắn ngược lại là để mắt tới, chỉ có thể nói cái này thần đến cùng là thần. Ánh mắt đủ độc, áo bào đen rất nhanh liền hiểu được đối phương, nhưng thật ra là ý không ở trong lời. Bọn hắn yêu cầu Hồng về sau, tất nhiên rất có mưu đồ. Nhớ kỹ lần thứ nhất khai thiên môn thời điểm, vì để cho phàm nhân thông qua thiên môn huyễn cảnh khảo nghiệm, chủ nhân hợp tác với Rai nghiên cứu phát minh một loại máy móc X-Men, đem người cùng máy móc kết hợp, cường đại Hồng sau trí năng, đã có nhân loại trí tuệ, lại có máy tính mạng lưới to lớn xử lý năng lực. Liền là lúc trước trên cơ sở hoàn thành, ảo diệu vô tận, thần kỳ khó lường, không nhìn thấy Hồng sau cụ thể cấu tạo trận liệt, căn bản không tưởng tượng ra được nó vận hành cơ chế, còn có vận hành nguyên lý, chỉ có không kiêng nể gì cả, hào không hạn chế người trong ma đạo, mới có ý tưởng, có đảm phách, có năng lực nghiên cứu ra đến. Đây chính là ma đạo cùng chính đạo khác nhau một trong. Chỉ là áo bào đen làm sao có thể chắp tay nhường cho. Đây chính là chủ nhân tương lai xưng bá giới này một đại lợi khí. Trong thư phòng, thế là áo bào đen chỉ là lạnh lùng nói. Hai vị thiên thần chi lai ý, ta đã biết, chỉ là việc này cũng không phải là ta có thể làm chủ. Còn muốn cáo chi chủ nhân về sau, phương có thể hồi phục hai vị. À, cái kia cần bao nhiêu thời gian? Ôn thần lạnh lùng nói. Hắn mặt mũi mơ hồ, bóng dáng lơ lửng không cố định. Nếu như cẩn thận quan sát, liền hội kinh hãi địa phát hiện, hắn nhưng thật ra là vô số điểm đen tạo thành, trên dưới xoay quanh, dị thường quỷ dị. Chỉ là áo bào đen đương nhiên sẽ không sợ cái này. Hắn lắc đầu nói ra. Cái này liền không nói được rồi. Chủ nhân gần nhất ra xa nhà, ta cũng không biết khi nào mới có thể liên hệ với. Đã như vậy, vậy không bằng trước thanh tương quan dấu hiệu giao cho chúng ta. Về sau chúng ta đụng phải ma thánh về sau, làm tiếp bồi thường. Ôn trong thần thoại mặc dù là trao đổi chi ý, nhưng trong giọng nói lại là không cho cự tuyệt. Áo bào lột đen lạnh hừ một tiếng, tiếp tục lắc đầu nói, thượng thần vẫn là không nên làm khó hạ bộc. Hạ bộc mặc dù vô tri, vậy minh bạch nô bộc không được thiện động chủ nhân tài vật đạo lý. Việc này tuyệt đối không thể. Người cái này đen tư, còn thật là cuồng vọng. Bản thần ý tứ, người cũng dám cự tuyệt. Ôn thần ngữ khí băng lãnh. À, hạ bộc chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Áo bào đen không hề bị lay động, hắn thản nhiên nói, hẳn là thượng thần còn muốn ăn cướp trắng trợn. Nơi này không phải lên giới, nơi này chính là pháp chế thế giới. À, ngươi một cái nho nhỏ ma bộc, vậy mà cùng bản thần nói cái này, thật là không biết mùi vị. Ôn thần lắc đầu nói, thượng thần muốn nói liền nói cái gì, dù sao hạ bộc là bất lực. Áo bào đen một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, hướng trên ghế khẽ nghiêng, không còn phản ứng hai tôn thần minh. Thật giống như ở trước mặt hắn đứng đấy không phải hai tôn thần minh, mà là hai cái tới cửa tìm hắn vay tiền ôn thần giận tím mặt. Nếu là ở thượng giới, loại này tiểu tiểu ma đầu, nào dám tại hắn trước mặt làm càn, một ánh mắt đều không cần, liền có thể để cho thịt nát xương tan. Đối phương cảm ứng được hắn tồn tại, không phải nghe phong trốn xa, liền là cúi đầu nghe lệnh. Hiện tại ngược lại tốt, dám tại hắn trước mặt lên mặt, hắn chịu hạ mình đến đây, đã bị ma thánh chí nan mấy phần mặt mũi, tên nô tài này còn dám ngay mặt cự tuyệt hắn yêu cầu. Đơn giản không biết sống chết, nhưng mà hắn vẫn là dàn xuống động thủ suy nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, cái này đen tư lực lượng ở nơi nào, không phải chủ nhân hắn ma thánh, gia hỏa kia xa cuối chân trời, không trông cậy được vào, mà là chính lên đỉnh đầu tuần tra hiệp khách giáp, người kia đại khái đang muốn tìm lấy cớ, đem mình cái hóa thân này, giống cái kia kim thần như thế đuổi ra ngoài, cầm địa cầu nhân loại làm tư chất, chỉ có thể làm một, không thể làm hai là ba, nếu không liền mất linh cường giả không có khả năng mỗi lần đều bị loại này ngoại vật uy hiếp được. Một khi uy hiếp không ở, song phương cá chết lưới rách, hắn trong âm thầm khai sáng cục diện, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn còn không muốn vì thánh nhân chi tính toán, để cho mình tự mình tính toán thất bại, chính như hắn trước đó cùng Nguyệt Thần nói, nơi này trống rỗng, chưa hẳn liền là mấy vị kia thánh nhân thiên hạ, hắn cố nhiên có thể uy hiếp hiệp khách giáp, nhưng đối phương cũng có thể uy hiếp với hắn, bởi vì hắn lúc này đã không còn là chỉ còn mỗi cái gốc một đầu. Chúng ta đi, ôn thần hung hăng chừng một chút áo bào đen, sau đó kêu lên một mực không nói gì bạch y nữ tử. Từ trong thư phòng biến mất, hừ, hai cái chó nhà có tang, thật sự coi chính mình vẫn là thượng giới hô phong hoán vũ thần minh. Áo bào đen gặp hai thần bất đắc dĩ rời đi, khinh thường địa phun ra một câu, hiệp khách giáp còn thật là hữu dụng, chí ít lực uy hiếp quả nhiên không nhỏ, trừ phi cái này chút thần minh chịu bản thể giáng lâm, nếu không xuống tới một hai cái hóa thân, hào không có căn cơ, lại sức mạnh tổn hại nhiều, căn bản không phải cái này chiến đấu cuồng nhân đối thủ. Chủ nhân trí kế vô song, trước sớm đối đầu hiệp khách giáp lúc lựa chọn nhượng bộ lui binh. Không phải là không có biện pháp ứng phó, chính là vì hôm nay cân bằng cục diện, nếu không lời nói, diệt trừ bản thổ hiệp khách giáp, cái này chút thần minh liền là không người có thể chế. Vậy chính hắn hôm nay ngoại trừ nghe ngóng rồi chuồn, không còn cách nào khác, có đối phương tại. Chỉ ít cái này chút thần minh cũng không cách nào sử dụng trộm cắp thủ đoạn. Tin tưởng hiệp khách giáp nhìn chằm chằm bọn họ chính gấp. Áo bào đen nghĩ tới đây, cảm thấy có chút không yên lòng. Dù sao hồng sau xem như hắn hạch tâm kỹ thuật một trong. Tương lai muốn là chủ nhân rực rỡ hào quang, nếu là bị thần minh cho trộm học đi, đây chính là một tổn thất lớn. Cái này chút kén ăn lông. Khác sẽ không, trộm người khác đồ vật, thế nhưng là cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy xấu hổ. Hắn từ trên ghế đứng dậy, liền muốn rời khỏi thư phòng, muốn đi hồng sau chỗ nhìn xem, vừa mới vừa đi tới một nửa. Hắn liền tranh thủ thời gian dừng lại, đáng giận, kém chút bị lừa rồi, trên người mình khẳng định có cái kia ôn thần dưới mắt dây. Chỉ cần khẽ dựa gần hồng sau chỗ. Hắn liền có thể phát hiện nơi mấu chốt, thần minh vô sỉ quy vô hổ thẹn, trí tuệ tuyệt đối cực cao, hắn đối điểm ấy sẽ không rèm pha nửa điểm, đối phương chỉ cần nhìn lên một cái, liền có biện pháp phòng chế ra. Hồng sau cường hãn, ở chỗ cấu tứ tinh xảo, đột phá thường nhân tưởng tượng cực hạn, nhưng kỹ thuật bên trên cũng không có cái gì tuyệt đối cửa khẩu. Mà cấu tứ cùng sáng ý, từ trước đến nay là dễ dàng nhất bị tịch thu tập một loại. Áo bào đen lập tức có chút khó khăn, hắn không có khả năng trường kỳ không đi giữ gìn hồng về sau. thế nhưng là chỉ cần khẽ dựa gần, liền sẽ bị thần minh phát hiện, trừ phi hắn có biện pháp thanh lý mất trên thân nhãn tuyến. Lại đem hồng sau chuyển rời đến một cái thần minh ánh mắt không có khả năng nhìn chăm chú tới chỗ. Nói thí dụ như cái kia mấy chỗ động thiên bí cảnh. Cái trước còn có biện pháp làm đến. Thần minh cùng chủ nhân là một cái cấp bậc tồn tại. Hắn có thể xin chủ nhân thi pháp khu trừ. Duy chỉ có cái sau lại có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn liền sau một lúc hối hận. Như là trước kia huyết sát chi địa, bị hắn trộm cướp lại. Vậy liền cho dù tốt bất quá, không có hôm nay nan đề. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định đi tìm một người. Cái này người nhân phẩm có lẽ vẫn là có thể. Hắn coi như biết mình hồng sau sáng ý. Vậy tuyệt đối làm không được. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Trịnh đảo nhiệt tình chiêu đãi áo bào đen. Giống như đối phương là vị nào chính đạo cao nhân như thế. Hắn mời đối phương dùng một loại đan chua trà. Đây là mới đưa vào một loại thượng giới đồ uống. Trường kỳ uống, có thể rất nhỏ cải thiện tu luyện thể chất. Là chính khí chi thành vừa mới đào tạo thành công một loại cây công nghiệp. Ếch, hương vị vẫn là không kém. Mặc dù so nguyên sinh địa phải kém không ít, nhưng vậy khó được. Áo bào đen cùng trong trí nhớ hương vị tương đối một cái. Ăn ngay nói thật, đã như vậy, cái kia liền có thể đẩy hướng thị trường. Trịnh đảo gật gật đầu, có thể mua được người, cũng không nhiều, bởi vì tại thượng giới, cũng chỉ có tu luyện thế gia mới hội dùng cái này làm thường dùng đồ uống. Áo bào đen khách sáo, hai câu đường, a, là như thế này nha. Xem ra vẫn phải định giá cao một chút. Trịnh đảo lại lấy được một cái tin, lập tức biểu thị cảm tạ. Cũng không lâu lắm, hiệp khách giáp xuất hiện trong phòng khách. Vừa rồi trịnh đảo đã thông chi hắn, tôn giả, hắc huynh đến đây, hay là cùng chúng ta đàm một môn sinh ý. Trịnh đảo chủ động giải thích nói, ra sao sinh ý. Hiệp khách giáp nhìn một chút áo bào đen, tự nhiên là đang lúc sinh ý. Bản thân muốn thuê các người chính khí chi thành một tòa cao ốc làm mây trung tâm tính toán. Áo bào đen chững chạc đàng hoàng mà nói lấy. Đang tại hệ thống không gian làm việc Phương Ninh nghe đến đó, kém chút ho ra. Cái này đối thoại thực sự có chút không hài hòa. Không qua cũng là bình thường. Thần bí bên cạnh cùng hiện đại kết hợp sản phẩm. Không phải liền là như thế à? Ếch, hiệp khách giáp trầm ngâm một cái. Nếu là đang lúc sinh ý, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Ngươi cùng trịnh quản gia thương nghị một chút, sau đó ngồi hoàng kim đoàn tàu mình tiến vào xử trí liền là. Áo bào đen nghe vậy trong lòng có chút buông lỏng. Hắn không tuyển chọn huyết sát chi địa, tự nhiên là bởi vì nơi đó quá mức phức tạp. Còn có thiên hà thần sông cùng quỷ vương Bồ Tát mỗi ngày ở nơi đó ngồi chờ. Mà chính khí chi thành là hiệp khách giáp hang ổ. Ra vào phiền phức, bình thường đại năng sẽ không tiến nhập nơi đó. Miễn cho giống bạch gia lão tổ như thế. Sơ ý một chút, trắng ngồi 2 năm đại lao. Chỉ là ta có một cái yêu cầu, liền xem như thần minh cũng không thể nhìn trộm ta mây trung tâm tính toán. Đương nhiên để báo đáp lại, ta hội thanh toán tương ứng cấp bậc bảo hiểm phí dùng. Áo bào đen nói tiếp đi ra bản thân đặc thù nhu cầu. Hiệp khách giáp gật đầu nói, đây là chuyện đương nhiên. Nếu là ngươi thuê địa bàn, đương nhiên ngươi có giữ bí mật quyền lợi. Mặc dù thần minh vậy không có lý do gì nhìn trộm. Như thế rất tốt. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Một ngày sau đó, ta liền bắt đầu động thủ di chuyển. Mời cho ta sớm chuẩn bị tốt một tòa lâu. Đến lúc đó tiền thuê ta từ hội để cho các ngươi hài lòng. Áo bào đen nói xong, vậy không có lại khách sáo. Lập tức áo choàng cuốn một cái, lách mình biến mất. Gia hỏa này còn thật là sốt ruột. Khó đường xảy ra đại sự gì? Đại gia tuân hỏi Phương Ninh. Hừ, cái này còn không đơn giản. Nghe ý hắn, khẳng định là cái kia thượng giới hai thần tập trung vào hắn sản nghiệp. Về phần là cái gì, ta ngược lại thật ra phán đoán ra, khó trách cái này ma đạo có thể tại thượng giới vĩnh cửu tồn tại. Quả nhiên có nó tồn tại giá trị a. Phương Ninh cảm thán nói, người bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta nói. Đại gia bất mãn nói, các loại, ta trước làm xong lại nói. Phương Ninh lắc đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.